Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, một lần không được liền hai lần, luôn có bạo thời điểm. Oa, quả nhiên có Izanagi, tới, chúng ta lại đến, người vĩnh viễn là trong nội tâm của ta bạo thể vương. Cô mày một mặt kinh hỉ, hướng về phía Danzo nháy mắt ra hiệu, ta hoa chó. Ngươi cái này một mặt kinh hỉ bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Danzo một mặt mộng bức, mơ hồ còn có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy hắn tính sai. Gia hỏa này sửng sốt còn đang giả heo ăn thịt hổ. Lúc trước còn Jonin, bên trên em gái ngươi a, Sarutobi đều không có khủng bố như vậy. Nhẫn thuật thuấn phát thì cũng thôi đi. Hắn còn gặp qua một tay kết ấn đây này. Những này cũng không tính là cái gì. Nhưng ai nói cho ta biết một cái 12 tuổi tiểu quỷ vì cái gì liền ngay cả thể thuật cũng cường đại như vậy, cái này không khoa học. Lại đến, bổ ngói, cô mây lấn người tiến lên, một trưởng bổ ra, mơ hồ mang ra phong lôi chi thanh, thổ độn, Doriuheki, Danzo sắc mặt biến hóa, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái kiên cố tường đất trong nháy mắt dọc tại trước người mình. Nhưng mà ngăn không được, bổ ngói tự mang phá giáp, nghiền ép một cái bùn đất tạo thành bích chướng đơn giản không nên quá nhẹ nhàng. Phong độn, đại đột phá, Danzo xanh cả mặt, lại cũng không dám thất lễ. Trực tiếp tới một chiêu tuyệt học, phong độn, đại đột phá, cái này nhẫn thuật tại Danzo trong tay sử dụng ra có thể xưng đáng sợ. Vậy đơn giản liền là một cái cỡ nhỏ vòi rồng, mặt kính phản xạ. Cô mây mặt không thay đổi đối trước người vung lên. Một cái giống như Ruri bích chướng xuất hiện ở trước mặt. Xà điêu. Nhìn thấy cái này thật mỏng bích chướng, Danzo cười lạnh. Thật sự coi chính mình phong độn đại đột phá là cái yếu gà. Quả nhiên vẫn là một đứa bé. Ỷ vào thực lực mình cường đại liền tự đại lên. Nhìn ngươi làm sao tiếp một chiêu này. Ầm ầm. Sau một khắc, Danzo sắc mặt đại biến. Ánh mắt đăm đăm. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà thấy được vậy mình đánh đi ra phong độn đại đột phá phản trở về. Với lại uy lực càng thêm cường đại. Đơn giản tăng lên gấp đôi a. Ta cái cỏ. Danzo thật muốn mắng người. Căn bản là không kịp phản ứng liền bị nhẫn thuật của mình cuốn vào. Khó chịu. Muốn khóc. Đầy trời huyết vũ cũng che giấu không được Danzo yêu thương. Danzo thề. Nếu như một lần nữa cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không tràn đầy phấn khởi tới đây. Mụ đàn, Koto Amasukami còn vô dụng đây. Mình liền chết hai lần. Còn có so cái này còn muốn càng khổ cực sự tình sao? Có chút đau nhức, cô mây nhíu mày, ai thán một tiếng, nhìn đến lực phòng ngự của mình còn chờ đề cao. Thật là, nếu như Greninja giải thể nên, đến lúc đó không quan tâm cái khác. Trước tới một cái giữ vững, lại tới một cái phản xạ thuẫn. Hình ảnh kia, chật chật, quá đẹp, thực sự không dám nghĩ. Còn có Gyarados, cái kia uy áp đặc tính thường không sai. Tóm lại, đều là đồ tốt. Ai, không biết Danzo gia hỏa này có thể sử dụng mấy lần Izanagi. Cô mây yên lặng trên mặt đất vẽ vòng tròn, đồng thời suy nghĩ phát ra. Cũng không biết mình mang Gekio lúc nào mở ra. Thật rất chờ mong a. Tâm linh của mỗi người cũng khác nhau. Cho nên mở ra mang Gekio năng lực cũng khác biệt. Tỉ như Obito. Gia hỏa này liền là không tiếp thụ được Nohara Jin tử vong muốn tránh né. Cho nên ra cái kia không gian kỹ năng. Còn có một cái Kamui công kích đồng thuật. Cô mây cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Koto Amasukami. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm lãnh khốc vang vọng. Cô mây nhấc mắt nhìn đi. Vừa vặn đón nhận một con kia quỷ dị con mắt. Cô mây ngu ngơ, một thanh âm không ngừng tại bên tai của mình vang lên. Mệnh của ngươi là Danzo. Ngươi hết thảy đều là Danzo. Cho nên ngươi muốn nghe Danzo. Danzo dạy ngươi hướng đông, ngươi cũng chỉ có thể hướng đông. Danzo bảo ngươi hướng tây. Ngươi cũng chỉ có thể hướng tây. Danzo dạy ngươi bắt gà, ngươi không thể bắt khỉ, ta bắt ngươi muội a. Cô mây không chịu nổi, trực tiếp đưa tay liền là một phát bạo tạc thiêu đốt. Đất rung núi chuyển, hỏa diễm ngập trời. Cô Mây chiếm đoạt phạm vi bốn phía toàn bộ đều biến thành vô biên địa ngục. Danzo, mang theo không hiểu, mang theo mộng bức, hắn chết, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Cái này Koto Amasukami không phải danh xưng mạnh nhất huyễn thuật sao? Thế nào vô dụng đây? Nếu như Danzo còn sống, hắn khẳng định phải ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vì cái gì? Thật sự là rông dài. Nghe ngươi, ngươi thế nào không chết đi? Cô Mây hùng hùng hổ hổ. Quay đầu vừa mới bắt gặp mấy cái rút ninja một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Nhìn thấy hắn quay người còn cùng nhau lùi về phía sau mấy bước. Tránh như xà hạt, cút sang một bên, không tâm tình thu thập các ngươi. Oanh, nghe vậy, rút các ninja vui mừng quá đỗi. Xoay người rời đi, thật là đáng sợ, trong lòng bọn họ âm thầm thề. Đời này cũng không tiếp tục bước vào nơi này nửa bước. Chờ một chút, bỗng nhiên, cô Mây tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng gọi lại mấy người này. Xin hỏi đại nhân, còn có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi các ngươi đều biết cái gì thuộc tính nhẫn thuật. Thổ độn, hỏa độn, phong độn, hỏa độn, ngô, cũng không tệ. Nghe được mấy người trả lời, cô Mây như có điều suy nghĩ. Cuối cùng càng là đánh nhịp, các ngươi có thể lưu lại. Ta nhưng là rất đại độ. Không cần lo lắng cho ta sẽ hà khắc các ngươi. Thế nhưng là chúng ta muốn về nhà. Mấy cái rút ninja khóc không ra nước mắt. Đã nói xong có thể cho chúng ta rời đi đâu. Đều là lừa đảo. Mấy ngày sau, Yabuza trở về. À, trong thôn lúc nào nhiều mấy cái ninja. Với lại đây là tại làm gì? Nhìn xem mấy cái kia ra sức làm việc ninja. Yabuza khóe miệng co giật. Cảm giác thế giới đều bị lật đổ. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái ninja đang tại trong ruộng sử dụng thổ độn mở đường. Xới đất, một cái ninja tại nhóm lửa rèn sắt một con có khác. Tóm lại, không có một cái nào nhàn rỗi. À, là Yabuza đại nhân à. Những này ninja đều là Konoha Kurei tới. Thôn trưởng chúng ta nói. Bọn hắn là vì Konoha cùng phong hỏa hữu nghị mới tới. Vì chính là trợ giúp chúng ta những bình dân này bách tính. Bất quá chúng ta bí mật đều biết. Bọn họ đều là bị thôn trưởng giam. Yabuza, lúc trước cô Mây nói với hắn ninja cùng dân chúng Hà Tây ở chung. Chung sáng tạo ra viên hắn còn chưa tin. Nhưng là hiện tại, hắn tin. Lại cũng không có cái gì so chân chính kiến thức đến mới rung động sự tình. Nói trở lại, nếu như ninja đều làm như vậy. Vậy ai đi làm nhiệm vụ a? Không có nhiệm vụ làm sao nuôi sống một đại thôn người a? Akatsuki cũng không phải vô điều kiện chút xuống trợ giúp. Cho nên nói đây chính là ta làm thôn trưởng ý nghĩa. Cô Mây trợn trắng mắt. Đối với Yabuza cha hỏi mấy vị im lặng. Thật là, ninja chẳng lẽ chỉ có làm nhiệm vụ một cái đường tắt sao? Liền không thể đứng đắn một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.